Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 15, cái này thì đúng là vậy. Lầu 16, có phải cà phê? Có năng lực đặc thù gì đó, hoặc hắn được chính phủ Hoa Hạ đặc biệt bồi dưỡng, cho nên mới có thể liên tục vào soát hai quái đàm như vậy không? Lầu 17 trả lời lầu 16, anh đừng khiến tôi cười C-H-E-T như vậy. Còn soát quái đàm, anh cho rằng đang soát phó bản sao? Nếu như thất bại, nó sẽ lấy mạng của anh đấy, hiểu không? Cho tới bây giờ nhân loại còn chưa tìm được quái đàm nào có thể rời đi một cách an toàn, khi đi vào trong đều là sống C-H-E-T không rõ. Anh cho rằng mỗi một người đều là tần thần à? Lầu 18, tuy là như vậy, nhưng trong thời gian một tháng ngắn ngủi đã được thông báo toàn cầu tận hai lần. Thật sự có thể so sánh với lúc tần thần vừa mới xuất hiện đấy. Rốt cuộc bọn họ tìm được vật ô nhiễm như thế nào chứ? Nói cách khác, làm thế nào bọn họ có thể sống còn, tìm được vật ô nhiễm trong thế giới quái đàm ăn bữa nay lo bữa mai như vậy chứ? Lầu 21, chủ lầu, 2... cà phê, có thể liên tục hai lần tìm được nguồn ô nhiễm và tiêu diệt nó, chắc chắn có bản lĩnh. Hơn nữa một tháng hắn thông quan hai quái đàm, vận may rõ ràng không tốt. Một người như vậy sao trước nay chưa từng được thông báo trên toàn thế giới? Chỉ có thể là hắn vừa trải qua sinh nhật 18 tuổi không lâu. Quái đàm ở siêu thị là lần đầu tiên hoặc lần thứ hai hắn tiến vào quái đàm. Như vậy mới có khả năng xuất hiện loại tình huống như thế này. Đương nhiên, chắc chắn có nhiều người định nói hắn đột nhiên tìm được một phương pháp gì đó mới có thể khiến hắn luôn luôn thuận lợi trong quái đàm. Loại tình huống này thật sự có tồn tại, nhưng tôi chỉ có thể nói khả năng xảy ra việc này không lớn. Các người xem, nó là vật trang trí sao? Ngoại trừ điều này, những người có tuổi tác lớn một chút đều đồng ý chủ động tìm kiếm sự che chở cửa quốc gia. Chỉ có nhóm người trẻ tuổi mới có chính kiến và thích một mình, đơn độc như sói. Đây cũng chính là nguyên nhân thứ nhất khiến tôi suy đoán tuổi của cà phê không lớn. Lầu 22, các người đừng nói nữa. Dường như suy đoán của chủ lầu rất có lý đấy. Lầu 23, không, tôi không tin một nhân tài lợi hại như vậy chỉ mới vào đại học. Chuyện này không có khả năng. Lầu 24 trả lời lầu 23, nhắc nhở lầu trên một chút, tần thần cũng chỉ mới 24 tuổi. Những người của cục điều tra quái đàm có rất ít người lớn tuổi. Cho dù nói như thế nào, người trẻ tuổi cũng rất có tinh lực, nhanh tay lẹ mắt. Có khả năng rất lớn để sống sót rời khỏi quái đàm. Lầu 33, tần thần mà các người nói chính là Tần Thủy Hoàng, sao? Lầu 34 trả lời lầu 33, đúng vậy, nếu là người mới thì có thể đọc các bài viết nổi bật trong diễn đàn. Sau khi rời khỏi bài viết này, trên mặt Tô Dung vẫn còn sót lại một chút kinh ngạc. Cho dù thế nào cô cũng chưa từng nghĩ đến, bản thân cô không hề để lộ ra chút tin tức nào. Nhưng lại bị người khác đoán ra tuổi tác, quả nhiên đại thần trên diễn đàn quá nhiều, người thông minh cũng không hề ít. Tuy nhiên những người có thể sống sót rời khỏi quy tắc quái đàm, có mấy ai là kẻ ngốc chứ? Diễn đàn này chính là liên kết mà. Một con U Linh đã gửi cho cô khi cô nhắn tin với đối phương vào ngày hôm sau khi cô ra khỏi quái đàm. Đây chính là diễn đàn mà các điều tra viên trên toàn thế giới sử dụng. Diễn đàn này có thể ẩn danh để giao lưu. Tuy nhiên chắc chắn quản trị viên sẽ biết thân phận thật của điều tra viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần vì sao lúc này cô lại ngồi xem diễn đàn, việc này phải bắt đầu nói từ ngày hôm qua khi cô rời khỏi quái đàm. Không ngoài dự đoán, sau khi nghe thấy thông báo, Tô Dung thuần thục xem thử lần này tiêu diệt nguồn ô nhiễm sẽ nhận được thứ gì. Quả nhiên, trong túi ngoại trừ ví sinh tiền, còn có thêm một vật hình tròn làm bằng kim loại quý. Sau khi lấy ra xem thử, Tô Dung mới phát hiện đây là một cái ghim cài áo màu đen bằng kim loại, phía trên có viết một dòng chữ vặn vẹo màu vàng. Nhân viên ưu tú của tập đoàn Tích Tắc. Tập đoàn Tích Tắc, không phải, công ty xe taxi Tích Tắc. Sao? Tô Dung nhạy bén chú ý đến điểm khác biệt này, nhưng không hiểu vì sao lại có sự khác biệt này. Chẳng lẽ là bởi vì tập đoàn Tích Tắc này không chỉ tham gia lĩnh vực kinh doanh xe taxi? Còn việc ghim cài áo của nhân viên ưu tú có tác dụng gì? Đã có kinh nghiệm trong quái đàm một lần, Tô Dung tin chắc nó sẽ có chỗ hữu dụng. Nhưng cụ thể có thể dùng cho việc gì, có lẽ phải chờ đến lúc vào quái đàm mới có thể phát hiện được. Ngoại trừ cái này, Trong túi còn có một cuộn băng ghi âm nhỏ. Đây là do Mr. Lý bồi thường cho cô, băng ghi âm nhạc. Đối với sự bồi thường này, Tô Dung vẫn rất vừa lòng. Trong quái đàm lần này, nếu không có âm nhạc, không biết cô đã C, H, E, T bao nhiêu lần rồi. So sánh với quái đàm lần trước, lần này Tô Dung rõ ràng cảm nhận được tinh thần mình được nâng cao hơn rất nhiều. Phải biết rằng lần trước gần như sau khi trở về nhà cô đã không nhịn được ngủ ngay lập tức, lần này lại chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Này không phải là thói quen được hình thành, Tô Dung chỉ có thể kết luận đây chính là gia tăng tinh thần lực mà Mr. Lý nói. Vì không để một con u linh nghi ngờ, cô còn cố ý đợi đến ngày hôm sau mới nói với đối phương cô đã thành công thông quan một lần quái đàm. Một con u linh hoàn toàn không sợ Tô Dung đang nói dối, vội vàng trả lời cô ngay. Một con u linh, đây là diễn đàn của điều tra viên, bên trong có lẽ có không ít kiến thức mà cô cần nắm chắc. Tuy nhiên đừng xem các bài viết liên quan đến quái đàm cụ thể nào đó, ngoại trừ quái đàm cô đã trải qua. Chuyện này cũng là thường thức, trải qua vô số lần được dạy dỗ thê thảm M, Á, U chảy đầm đìa. Mọi người phát hiện một khi bọn họ đọc hướng dẫn thông quan quái đàm nào đó, một khi tiến vào quái đàm đó, toàn bộ quái đàm đều sẽ có sự thay đổi hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, còn dựa vào hướng dẫn đã xem trên diễn đàn để đánh lừa họ. Những điều tra viên đã xem qua hướng dẫn, gần như không ai có thể sống sót ra khỏi quái đàm đó, trừ phi cơ duyên xảo hợp hoặc hoàn toàn quên mất hướng dẫn đã đọc. Cách chương